Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1151, chương 67, ngẫu nhiên gặp. Bốn chi đội ngũ, trước hết nhất đến mấy chục người, mặt đen kịt nhìn Phong tuôn ra đám người. Tại về sau đến đây người chơi bên trong, nhiều nhất đội ngũ cũng chính là 6 người đội ngũ, cùng bọn hắn ít nhất 12 người đội ngũ vô phương so. Nhưng tổng số người tại trên 1000, bọn hắn cho dù có 12, 13 người đội ngũ, cũng không chiếm ưu thế gì. Những người này coi như lẫn nhau không biết, nhưng chỉ cần thấy bọn hắn là uy hiếp, tạm thời hợp lại, cũng có thể rất nhanh diệt đi bọn hắn. Đáng giận, đến cùng là ai? Bà Hồ tức giận không thôi. Hắn là Ấn Độ khu đội ngũ lão đại, cũng chính là giết chết đề mét ngươi đồng đội, uy hiếp đề mét ngươi sát đế lợi. Bà Hồ lão đại, có phải hay không là đề mét ngươi tên kia? Tên kia ghi hận chúng ta, cố ý đem tin tức giải ra ngoài. Một cái hơi gầy gọt tiểu đệ suy đoán. Sẽ không, tên kia ta hiểu rõ. Hắn tối đa cũng liền đem tin tức bán đi, miễn phí giải tin tức sự tình. Hắn không biết làm, hắn cũng không có lá gan kia dám triệt để đắc tội ta. Bà Hồ lạnh nghiêm mặt, lắc đầu nói ra, cái kia sẽ là ai chứ? Quá nhiều người biết. Một người khác nhìn còn đang tăng thêm nhân số, nhíu mày nói ra, các ngươi đi hỏi thăm một chút, xem bọn hắn nói thế nào. Bà Hồ suy nghĩ một chút, nói ra, tốt. Mấy người gật gật đầu, dồn dập rời đi, tìm kiếm hỏi thăm đối tượng. Đến đây người chơi nhiều lắm, từng cái lớn khu người chơi đều có, ở trong cũng có một chút Ấn Độ khu người chơi. Làm như vậy không chỉ là Ba Hô, Bridlin, Tây Giã chờ đội ngũ đại lão, cũng là dồn dập để cho người ta đến hỏi bảo. Trần Binh cũng là hiếu kỳ, hắn chỉ có chính mình một người, chỉ có thể chính mình tìm kiếm mục tiêu tra hỏi. Trần Đại Ca, Trần Binh muốn tìm người, nhưng lúc này một tên mập mang theo một cái lãnh ngạo mỹ nữ kích động đi tới. Đối Trần Binh hô to. Trần Binh nhìn về phía mập mạp, thấy có chút quen thuộc, La Mặc, suy nghĩ một chút, Trần Binh nghĩ tới, cái tên này không phải hắn tại sủng vật thiên đường tân thủ thôn gặp phải cái kia mập mạp sao? Bên cạnh hắn lãnh ngạo mỹ nữ Trần Binh cũng nhớ kỹ, giống như gọi là Diệp Phồn Hoa kia mà, hiện thực thân phận giống như không tầm thường, nhưng Trần Binh tùy theo lại nghĩ tới. Là mặc cái tên này bạn gái không phải cái kia gọi Hạ Tiểu Thiến tiểu mỹ nữ sao? Cái tên này làm sao cùng với Diệp Phồn Hoa rồi? Ai, xem ra cái tên này cũng là đi lên cặn bã nam chi lộ a. Trần Binh nhìn trái La Mặc, nhìn phải Diệp Phồn Hoa, cuối cùng dùng nhìn cặn bã nam tầm mắt trông đi qua. Khục, Trần Đại Ca ngươi hiểu lầm, ta chỉ là trùng hợp. Tại Dạ Quang Chi Thành gặp được Diệp Phồn Hoa, lúc này mới tổ đội tiến đến, dù sao có người quen biết, tổ đội thoại hội thuận tiện rất nhiều. La Mặc vội vàng giải thích, ta hiểu rõ, ngươi cái gì đều không cần nói, làm cặn bã nam một trong. Trần Binh vỗ La Mặc bả vai, dùng một bộ ta hiểu biểu lộ nói ra, chúng ta thật không có gì, ta thề. La Mặc lại là lời thề son sắt nói, được, a, ta tin ngươi, ta tin ngươi, việc này trước không nói, các ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Trần Binh đột nhiên gật đầu, biểu thị hắn là tin tưởng La Mặc, sau đó hỏi, ngươi không biết, ngươi chưa lấy được cái kia khu vực gọi hàng, vậy là ngươi làm sao tới? Ngoạn tào, không hổ là đại lão. Vậy mà sự tình biết tiên tri này loại ẩn giấu địa đồ. La Mặc rất là ngoài ý muốn. Hắn sau khi suy nghĩ cẩn thận, không khỏi bội phục không thôi nói. Chúng ta biết nơi này là có người sử dụng khu vực gọi hàng quyền trục. Toàn bộ bãi săn người chơi đều biết nơi này có một chỗ ẩn tàng địa đồ. Bên trong có một gốc có thể cho vật cưỡi thu hoạch được thần kỳ chúc phúc nguyệt quang tinh linh. Thủ, Diệp Phồn Hoa lên tiếng. Thời gian một năm đi qua, Diệp Phồn Hoa vẫn là cao như vậy lạnh, nhưng người thoạt nhìn, lộ ra càng thành thục hơn. Còn có chuyện như vậy? Trần Binh rất là kinh ngạc. Hắn tại đây mảnh ẩn tàng địa đồ bên trong, không có thu đến gọi hàng tin tức. Nói như vậy, trừ hắn cùng cái kia bốn chi đội ngũ, đế quốc bãi săn bên trong tất cả mọi người đều biết nơi này, khu vực gọi hàng quyển trục, ở trong game có thể là hy hữu nhất ma pháp quyển trục một trong. Giá tiền là truyền tống quyển trục hơn gấp 10 lần, không phải tác dụng không phải quá khổng lồ, giá cả còn có thể mấy lần dâng lên. Hoa dạng này lớn đại giới, nói cho tất cả mọi người có dạng này một nơi, này người khẳng định là không có lòng tốt. Diệp Phồn Hoa nói gặp nguy hiểm, tốt nhất đừng tới, bất quá chúng ta vừa vặn liền tại phụ cận, ta cảm thấy tới mở mang kiến thức một chút cũng là không tệ. Hiện tại tốt, Trần đại ca ngươi tại đây bên trong, cái mạng nhỏ của ta có bảo đảm nhiều. La Mặc cười nói, hiện giai đoạn có thể tới Dạ Quang Chi Thành người chơi đều không phải là đồ ngốc. Đến đây người chơi đều hiểu đạo lý này, bất quá có thể ngăn cản được dụ hoặc không đến, hoặc là chính là không có vật cưỡi, hoặc là chính là cách quá xa, vô phương đến. La Mặc là cảm thấy chết một lần cũng không có gì. Không nghĩ tới lại tới đây, lại là gặp được Trần Binh. Cái này khiến hắn không khỏi cực kỳ hưng phấn. Này thời gian một năm đến, Trần Binh tại Hoa Hạ khu Hô Phong Hoán Vũ, danh tiếng vang xa, La Mặc không tránh khỏi muốn cùng bằng hữu nói khoác. Nói hắn cùng Trần Binh tổ qua đội, giết qua kẻ địch, lần này lại ngẫu nhiên gặp được. Sau khi trở về hơn phân nửa lại có thể lại thổi một phen. Bất quá, nhìn càng ngày càng nhiều người chơi, La Mặc cũng là dần dần trong lòng không chắc. Hắn biết Trần Binh rất lợi hại, nhưng chung quy là một người vô phương, ỷ vào những cái kia thủ đoạn đặc thù, muốn đối phó nhiều người như vậy cũng là không thể nào. Thời gian đã là 6 giờ tối nhiều, sắc trời bắt đầu trở tối, nhưng vẫn chưa hoàn toàn đêm đen tới. Bất quá, ánh mặt trời hạ lộ ra tái nhợt nguyệt quang tinh linh thủ. Theo sắc trời trở tối, lại là dần dần trở nên óng ánh sáng long lanh, tản ra nhàn nhạt trắng noãn hào quang. Ở đây người chơi nhìn xem, không khỏi kích động không thôi. Chỉ là nguyệt quang tinh linh còn không có xuất hiện, mọi người cũng không vội mà động thủ. Một bên nói chuyện phiếm, một bên chờ đợi sắc trời hoàn toàn một bên đen. Đoán chừng khi đó, nguyệt quang tinh linh sẽ xuất hiện. Ta cùng La Mặc thật chính là ngẫu nhiên vượt lên, không phải người tưởng tượng như thế. Diệp Phồn Hoa nói chuyện riêng Trần Binh, nói rõ lý do nói ra. Ta liền chỉ đùa một chút. Yên tâm, ta không phải loại kia nói lung tung người. Trần Binh cam đoan nói ra. Hai người là ngẫu nhiên gặp gỡ, Trần Binh là tin tưởng. Bất quá, liền quan sát của hắn năng lực đến xem, hai người về sau hội sẽ không phát sinh chút gì đó. Đã có thể khó nói. Đương nhiên, không phải nói hai người khẳng định sẽ phát sinh chút gì đó. La Mặc mập mạp này nếu là đủ kiên định, Trần Binh vẫn là hội rất bội phục hắn. Diệp Phồn Hoa không lại nói cái gì. La Mặc thì là khác biệt. Hắn rất là hưng phấn hỏi Trần Binh ở trong game làm ra những cái kia hành động kinh người lúc chi. Tiếc, nghĩ biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Này chút cũng không có gì không thể nói. Có người muốn nghe hắn thổi nhiều bước. Trần Binh đương nhiên là không ngại. Người thoải mái cũng ta thoải mái nha. Ban đêm hơn 7 giờ, sắc trời đã là hoàn toàn đen lại. Nguyệt quang tinh linh tụ ở dưới bóng đêm, tản ra óng ánh thánh khiết hào quang, hấp dẫn lấy ở đây cơ hồ hết thảy người chơi tầm mắt. Hết sức không tầm thường, phần lớn người đều là dục dịch chuẩn bị, chờ nguyệt quang tinh linh đi ra, liền tiến lên, dùng thu hoạch được nguyệt quang tinh linh chúc phúc. Nhưng thời gian trôi qua, nguyệt quang tinh linh vẫn là không có ảnh. Các vị, dạng này chờ đợi, coi như đợi đến hừng đông. Nguyệt quang tinh linh cũng là không sẽ ra tới. Tại mọi người chờ đến có chút thiếu kiên nhẫn. Lúc, một cái người chơi thanh âm, lại là tại trong tai của mọi người vang lên. Mong muốn Nguyệt quang tinh linh đi ra. Nhất định phải nhường Nguyệt quang tinh linh thụ hấp thu hàng loạt máu tươi. Chúng nó mới ra đến. Mọi người còn không có biết rõ ràng thanh âm tới từ nơi đâu. Thanh âm này lại tiếp tục nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.